Người tới là người phụ nữ làn da ngăm đen, trong tay ôm một con chó Japanese Spitz mỏ nhọn lớn cỡ trái dưa gang. Chú chó con thoạt nhìn rất khó chịu, ngao ngao kêu to. Người phụ nữ đặt chó con ở trên quầy, cánh tay cường tráng một trường đẩy Lê Chanh chặn đường ra, kéo tay của Thái Anh Hùng mà bắt đầu hu hu khóc giống. Bác sĩ Thái, dì rất có lỗi với cậu. Nếu không phải vì cứu Mao Mao nhà dì, Hắc Mạch cũng sẽ không đột nhiên xông ra, tránh không kịp bị tông xe. Chó Japanese Spitz, dì chỉ vào chú chó con trên quầy, xem ra đây là Mao Mao trong miệng của dì. Ngoài cửa chính lục tục lại đi vào mấy người, có hai người đàn ông cao lớn thô kịch hai tay nâng chó côn minh máu tươi chảy dòng nằm sấp trên tấm ván gỗ. Lê Chanh quan sát tới sắc mặt của bác sĩ Thái lập tức liền trắng bệch, gã nắm chặt nắm tay sắc mặt u ám, nhanh chóng mạnh mẽ tự chấn định lại, trầm giọng nói. Trước nâng trên giường phẫu thuật đi. Chó côn minh, trên mặt bác sĩ Thái dần dần lộ ra vài phần cương nghị, đây là diện mạo hoàn toàn bất đồng với người bác sĩ thích cười thiện tâm trước đó, nhưng không ngờ, lúc mọi người phát hiện gã không cười, mới là nét mặt thích hợp nhất với gã. Hắc Mạch kiên trì, Thái Anh Hùng vỗ nhẹ đầu của chú chó lớn, chó đều là nhận chủ nhân, Hắc Mạch nức nở một tiếng, trong ánh mắt là cơ trí nhiều năm lắng đọng lại, nó tựa hồ cực kỳ tin cậy đối Thái Anh Hùng, hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần giao thân thể của chính mình cho gã hí hoáy. Một ống chất lỏng trong suốt thuốc tiêm rất nhanh tiêm vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó côn minh miệng thở phì phò, nó nhìn qua đã cực kỳ già rồi, làn da quanh thân nhão nhoẹt, khóe mắt cũng rũ xuống trên mặt, thương thế trên người lại khiến nó dần dần sắp chết. Kỳ thực cho dù không có tai nạn xe cộ lần này, chỉ sợ lấy tuổi tác của nó mà nói cũng sống không được bao lâu. Thái Anh Hùng xoa đầu chó của nó, ngậm miệng không nói, giống như vừa rồi kiên nhẫn an ủi xám nhỏ hoàn toàn biến mất, lại giống như chỉ có ở khi đối mặt Hắc Mạch bạn tốt nhiều năm, mới nói không nên lời cái gì nữa rồi. Hắc Mạch không cần an ủi, bản thân nó cũng đủ dũng cảm rồi, tựa như tên Thái Anh Hùng của gã, cho tới bây giờ đều đúng. Bác sĩ Thái, Hắc Mạch thế nào? Có thể cứu được chứ? Bác sĩ Thái y thuật cao siêu như vậy, khẳng định có thể, dì Hoa dì liền yên tâm đi. Bác sĩ Thái, cậu nói một câu đi, cho mọi người một tin chính xác đi, bọn tôi đều biết tình cảm của cậu và Hắc Mạch nhưng đừng thật sự. Trong phòng rất nhanh đầy cư dân phụ cận, Lê Chanh bị chen tới góc nghe mọi người mồm năm miệng mười. Chanh nhau nói, thảo luận cuối cùng lực chú ý tập trung ở trên lời nói của mấy người cuối cùng, sau đó nhìn đến Thái Anh Hùng trầm lặng lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mất mát suy sụp nói. Tôi... Không biết, Thái Anh Hùng vừa dứt lời, thần thái trong mắt chó côn minh dần dần suy sụp. Chó Japanese Spitz trên quầy trong cổ họng phát ra tiếng kêu non nớt, Hắc Mạch cố sức quay đầu, nức nở đáp lại một tiếng, chó Japanese Spitz run rẩy đứng thẳng thân mình, bi thương gầm nhẹ. Người phụ nữ ngăm đen cầm khăn mặt lau mặt áy náy khóc căn bản không ngừng lại được, rất áy náy nói. Dì thật sự là, Lê Chanh nhìn chó côn minh to lớn trắng như tuyết trên giường giải phẫu, Hắc Mạch hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cái lỗ tai hướng về phía trước giật giật nhưng không có quay đầu, nó thủy chung muốn nhìn chủ nhân của chính mình. Chỉ có thể tận lực thử một lần, Thái Anh Hùng lau mặt đưa tay vào thùng nước đá để tỉnh táo lại, lấy bảo trì chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, giường giải phẫu liền còn sót lại một đoạn chỉ khâu xám nhỏ xài không hết, mắt thấy Thái Anh Hùng cầm lấy cây kim, Lê Chanh cũng hiểu được đây là muốn khâu miệng vết thương của Hắc Mạch lại, tránh không bị mất máu quá nhiều. Vị tai nạn xe dù sao cũng là va chạm trầm trọng, tất cả máu đều là chảy ra ngoài, chó côn minh cao nửa người có thể cầm cự tới bây giờ còn có thể duy trì trạng thái hấp hối, đã muốn là tồn tại cực kỳ hiếm có. Xám nhỏ không an phận nhúc nhích một cái, ló đầu ra liếc mắt nhìn đám người kia một cái, sau đó vặn người qua, vươn móng vuốt nhỏ cào áo của Lê Chanh. Móng vuốt của xám nhỏ không có cắt sửa, sức lại lớn, thiếu chút nữa cắt đứt áo của Lê Chanh. Nhóc con này, làm gì vậy? Lê Chanh xác thịt mềm trên cổ của nó trợn mắt. Mèo lông ngắn cúi người tránh thoát một phen, vươn đầu lưỡi ngửa đầu liếm một cái, ngón tay khác của Lê Chanh chỉ vào chóp mũi của nó, thăm dò đi lên phía trước người người, làm ra bộ dáng cực kỳ thỏa mãn, hơi hơi nheo mắt lại. Lê Chanh, cậu cảm thấy chính mình lập tức hiểu được gì đó. Có phải mèo hoang đều đặc biệt thông minh? Hơi so sánh một chút, trước kia nhà bạn học nuôi mèo cưng quả thực ngốc muốn chết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, xám nhỏ muốn cậu truyền linh khí. Cái này sẽ có tác dụng. Mời tất cả mọi người đi ra ngoài, nơi này chỉ cần một mình tôi là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Anh Hùng mỏi mệt nói, gã không có đuổi người, ngược lại cư dân vây xem trong phòng khám đều tự phát đi ra cửa phòng, người phụ nữ ngăm đen nhấc chó Japanese Spitz mệt mỏi trên quầy, đối với Hắc Mạch muốn nói lại thôi, lại nhìn không được khó chịu lên, dì cuối cùng mắt nhìn giường giải phẫu, quay đầu đi ra khỏi tiệm thú cưng đáng yêu này, khi đi ngang qua bên người Lê Chanh, bước chân dì dừng lại. Đều đi thôi, cho bác sĩ Thái một chút không gian, cậu ấy cần hoàn cảnh yên tĩnh. Nói xong vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, liền muốn kéo cậu đi ra ngoài. Chờ một chút, thiếu niên nhíu mày lên tiếng, nghiêm túc nói với Thái anh hùng. Có thể anh không tin lắm, nhưng mà tôi muốn thử xem, tôi cảm thấy có lẽ có thể trợ giúp anh. Như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đối kết quả, không phải sao? Ánh mắt cậu nhìn về phía Hắc Mạch, khuôn mặt đẹp cùng đôi mắt đen láy mang theo nhan sắc làm người ta an tâm. Cách chương.